Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2269. Chương 2269 đều do Hứa Mỹ Lâm. Vì thế, Lý Minh Trạch ở thành phố Đông Đan mướn một khối sân. Từ sao huyện tới đây vật chất do quốc gia vật chất ngành định giá thu mua. Bên này qua bao sau khi kiểm tra hắn liền thả xe. Người muốn cái gì xe ta liền cho cái gì xe. Từ qua hết năm đến cuối tháng 6. Lại vậy đảo đằng 1.800 chiếc xe đã qua. Sao huyện bên kia thích là xe nhỏ. Ngược lại đối với nhỏ ra mặt thẻ không thế nào quá cảm mạo. Thanh Phong chính là bọn họ thích nhất. Chủ yếu chính là giá cả tiện nghi. Gần đây hai chuyến giao dịch, Lý Minh Trạch lại đẩy qua bản phổ thông Hùng Phong. Vậy bị người trao xiên dân hoan nghênh. Nghe nói xào huyện phương diện chuẩn bị dùng Hùng Phong làm chánh phủ công vụ xe. Nói thế nào đi nữa cũng là xe mới. Không thể so với Âu Mỹ xe xài rồi kém. Đời trước TQ xe hơi cùng Âu Mỹ xe hơi lớn nhất chênh lệch trừ phương diện kỹ thuật chênh lệch bên ngoài, chính là đang sử dụng tuổi thọ trên có chênh lệch rõ ràng. Bất luận xe chở hàng vẫn là xe nhỏ, một đề ra TQ xe tổng cho người một loại không tới mấy ngày liền được xấu cảm giác. Cái này nhất thế thật ra thì như vậy vấn đề vẫn tồn tại. Ví dụ như chỉ cần 48.000, đồng ruộng lái về nhà đồng ruộng bán tải. Quả thật 48.000 liền lái về nhà. Sau đó qua 2 ngày hư, đồng dạng là làm bán tải. Nam Loan bán tải từ trong nước gọt đến nước ngoài. Sản lượng hàng năm mấy trăm ngàn đài. Mà đồng ruộng bán tải năm lượng tiêu thụ 5-6 ngàn chiếc. Bất quá Nam Loan bán tải cơ hồ phần lớn cũng tiêu thụ đến nước ngoài đi. Những năm gần đây nhất ở trong nước thật đúng là không bán nhiều ít. Cái này thì cho đồng ruộng phát triển cơ hội. Bất quá cái này nhất thế vạn phong không nhìn thấy Trường Thành công ty xuất hiện. Theo lý thuyết Trường Thành năm 96 liền nên xuất hiện. Nhưng là bây giờ cũng năm 99 liền nó vậy không xuất hiện. Cũng không biết cái đó gọi Ngụy Thập Yêu Quân người hiện bận bịu việc gì chứ. Chẳng lẽ Nam Loan làm bán tải cầm hắn giang hồ địa vị cho giả mạo. Cái này nhất thế còn có một cái xí nghiệp đến bây giờ vậy không bóng dáng. Làm lại chính là Kiêu Kiêu. Số tiền kia nói chuyện phiếm phần mềm bị Hoa Quang Gấu Trúc cho thay thế. Bây giờ mặc dù cũng không có đạt đến ùn ùn kéo đến bước nhưng lại bắt đầu nhanh chóng thông dụng. Bây giờ ghi danh người sử dụng đã có 30-40 nghìn. Phỏng đoán đến cuối năm thì có đạt tới 1 triệu có thể. Như vậy dựa vào cái này nói chuyện phiếm phần mềm lập nghiệp người thì cũng không cần tại bắt đầu. Giai đoạn giả mạo nữ sinh ở Kiêu Kiêu lên hấp dẫn người tán gẫu. Cây mây tin đế quốc Vạn Phong có thể hay không hoàn toàn nhận lấy chính hắn vậy không biết. Hắn vậy không việc gì cặn kẽ hoạch định. Dù sao cũng không phải nghề chính làm được nơi đó coi là nơi đó. Bất quá khu vực này tựa hồ đã có cây mây tin bóng dáng. Nói chuyện phiếm phần mềm. Lại đang mở rộng game internet. Cũng có mình lưới chạm. Làm sao nhìn đều là chạy cây mây tin con đường đi. Cái này nhất thế còn có hai cái đời trước dung chuyển trời đất xí nghiệp sẽ không xuất hiện. Một cái là Sina, một cái là Baidu. Mạng Sina đã thành Hoa Quang bây giờ vận hành lưới chạm. Đã sợi ngàn tìm tòi lại là so Baidu sớm sấp xỉ 2 năm xuất hiện. Chính là trải qua đỏ bừng từ thung lũng Silicon trở về làm tìm kiếm lưới chạm vậy bảo đảm không làm. Được Baidu, bởi vì Baidu nhãn hiệu cũng ở đây Vạn Phong trong tay. Thật ra thì Vạn Phong thật đúng là không muốn cướp mấy vị này lão huynh chén cơm. Nhưng là Hứa Mỹ Lâm làm ra cái nói chuyện phiếm phần mềm. Hắn không thể cho phế chỉ chứ. Sau đó nàng lại làm ra mạng Sina và ngàn tìm tòi lưới. Cái này đều tốn tiền dĩ nhiên không thể dừng lại. Cho nên, cái này mấy vị đại nhân vật muốn trách đi ngay quái Hứa Mỹ Lâm đi. Đều là nàng làm, không biết Hứa Mỹ Lâm buổi tối lúc ngủ có thấy ác mộng hay không. ngày thường có hay không thường xuyên nhảy mũi, còn như nàng sau này còn sẽ làm gì Vạn Phong cũng không cách nào dự đoán. Nàng làm gì hắn liền giúp đỡ cái gì, dù sao có nàng gánh nồi. Hắn tối ngủ là đặc biệt hương vị ngọt ngào. Quảng Loan xe hơi đẹp thụy đưa ra thị trường lúc TV quảng cáo là như vậy. Lúc tờ mờ sáng, một chiếc đẹp thụy xe nhỏ ở một cái bất ngờ đường đèo lên nhanh như điện chớp xông về đỉnh núi. Tài xế thành thạo thao túng xe hơi, bên tai truyền tới động cơ tràn đầy kim loại cảm gầm thét. Đi qua vô số đường ngoằn ngoèo sau đó, xe nhỏ rốt cuộc xông lên đỉnh núi. Ở xe hơi đến đỉnh núi một khắc, phương xa trên đường chân trời một vòng mặt trời đỏ phun ra. Cạnh trắng, Quảng Loan đẹp thụy, xông phá trước bình minh hắc ám. Nam Loan GAC, cường cường liên thủ, Quảng Loan phương diện người phụ trách Quế Hoa Đường đối với đẹp thụy sĩ mục tiêu là một tháng mới. Có thể có 2.000 chiếc tiêu thụ liền đốt thơm. Hắn đối với Quảng Loan điều này 50.000 chiếc sản xuất tuyển ăn no không dám báo hy vọng quá lớn. Ai biết quảng cáo vừa ra, 5.000 chiếc xe đơn đặt hàng giống như tuyết phiến như nhau bay tới. Ở TQ15 đến 200.000 cấp bậc xe nhỏ trên thị trường. Lúc này vẫn là lão tam dạng xe thiên hạ, Santana, Zeta và Phú Khang. Đẹp thụy xe nhỏ vô luận là công suất động cơ ở bề ngoài và định giá đều là cái này lão tam dạng vỗ. Ngựa cũng so sánh không bằng. Ở đông nam khu vực đẩy ra đưa tới mua phong chiều không việc gì kỳ quái. Quế Hoa Đường vui mừng quá đổi. Đi ngay và Trương Thạch Thiên thương lượng. Đẹp thụy sĩ định giá có phải hay không thấp. Dựa theo và lão tam dạng xe nhỏ so sánh. Đẹp thụy bán cái 16-17 vạn căn bản cũng không phải là vấn đề nha. Trương Thạch Thiên cười cười. Đừng nóng, chúng ta phát triển là từng bước một tới. Nam Loan vừa mới bắt đầu làm đều là 60.000 trở xuống xe. Từ từ đến 100.000 trở xuống. Bây giờ đã bắt đầu 150.000 trở xuống. Ta phỏng đoán lại còn 3 năm. Chúng ta cũng sẽ có 300.000 trở xuống xe. Ta nói Trương Huynh, đừng không gấp không gấp. Năm nay có thể có rất nhiều hùn vốn xe xuất hiện. Cùng chúng ta đến cái tầng thứ kia. Sợ là thị trường liền không có một chút chúng ta không gian. 100.000 trở xuống xe đó là bên. Ngoặt tư nhìn không thuận mắt. Không lạ gì làm mới sẽ để cho Nam Loan làm lớn. Nếu như người ngoại quốc sáng sớm liền ở tầng thứ này trên xe bố trí, kia sẽ có Nam Loan chuyện gì nha? Năm nay nước Mỹ thông dụng hào ném 12 tỷ, bao gồm động cơ và tự động đổi khí ở bên trong tổng cộng 100k đài đúng xe quy mô chế tạo Buick thế. Kỷ mới, nhắm chính xác chính là bên trong đắt tiền thị trường. Đồng thời, thượng khí đại chúng vậy lấy cải tạo kỹ thuật thăng cấp danh nghĩa tiến cử Passat. Từ Santana B2 một chút nhảy lên tới B5. Có cái này hai cái cự thú chiếm cứ 30-500.000 bên trong mắc tiền xe không gian. Quế Hoa Đường chưa thấy được bọn họ tương lai còn có nhiều ít không gian sinh tồn. Trương Thạch Thiên không thèm để ý chút nào. Nhiều năm như vậy hắn đối với Vạn Phong đã đạt đến mê tín trình độ. Chỉ cần thằng nhóc kia trên mặt còn có thể thấy thô bỉ mỉm cười. Vậy cái gì cũng không coi là chuyện. Quế Gần Lý, ta tiết lộ điểm tin đồn. Nam Loan phương diện đang đánh tạo một khoản 200.000 trở lên xe. Phỏng đoán sang năm sẽ cho TQ xe hơi thị trường một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đến lúc đó còn sợ không có chúng ta xe mới sao? Bây giờ thật tốt bán đẹp thụy là được rồi. Vạn Tổng nói, cái món này đẹp thụy bán 5 năm không có vấn đề. Vạn Tổng nói ngươi sẽ tin nha. Ha ha, đó là ngươi và Vạn Tổng giao thiệp thời gian quá ngắn. Ở chúng ta quốc nội xe hơi xí nghiệp vì một năm có thể bán ra cái 3-4.000 chiếc xe liền cao. Hứng nước mũi ngâm đầy trời bay thời điểm, ngươi biết hắn một năm bán nhiều ít xe sao? Nhiều ít, nói ra ngươi đều không tin. Nói cho ngươi liền số tiền kia gấu trúc đồ chơi xe.